nhưng là chén rượu này tử như đồng đại hải, vô cùng vô tận. Lâm Vân uống một hơi cạn sạch về sau, chén rượu trong tử lại lần mãn thượng. Hai cái người như đồng nhiều năm không kiến hảo hữu, này tấm tràng cảnh có chút quỷ dị. Ta lần trước nói qua, lần sau gặp mặt ta sẽ giết ngươi. Ám sát hội hội trưởng bình tĩnh nói. Ta tự là tới giết ngươi. Lâm Vân lạnh lùng trả lời. Vậy phải xem nhìn, ngươi có bao nhiêu đại bản sự. Ám sát hội hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, ám sát hội hội trưởng phía sau cát vàng đều cuốn lên, vậy mà tạo thành một cái cự đại bão cát. Tại kia bão cát mặt ngoài, còn có vô số trương mặt khổng, dữ tợn địa hướng phía Lâm Vân gào thét. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, mộng cảnh chi chiến 1, sa mạc giữa thiên địa, phong khởi vân dũng, đủ loại thảm liệt tiếng gầm gừ nổi lên bốn phía. Giữa cả thiên địa, vô số bão cát cuốn sạch lấy bốn phía. Ám sát hội hội trưởng cao cao đứng lên, giơ cao lên hai cánh tay của mình, diện mục dữ tợn, gào thét nói: "Ở trong giấc mộng, ta liền tại thần, ngươi lấy cái gì giống như ta đấu?" Ồn ào. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem trong tay chén rượu vứt ra ngoài. Trong nháy mắt, chén rượu phi thiên mà lên, càng ngày càng lớn, cuối cùng tại đạt đến không trung cực điểm thời gian, đột nhiên nổ tung. Trong khoảnh khắc, một trận tràn đầy liệt hỏa mưa to từ trên trời giáng xuống, như đồng mưa rào tầm tã, đem ám sát hội hội trưởng sau lưng bão cát thiêu đốt hầu như không còn. Khắp thiên mưa to quấn quanh lấy hỏa diễm, đem trọn phiến khắp nơi đều xé mở một cái miệng lớn. Một đầu sâu đạt mấy chục vạn thước hắc sắc khe hở, theo trong có vô số bạch cốt khô lâu bò lên ra. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, vô số bạch cốt khô lâu bị liệt diễm bao trùm, trong nháy mắt tự bị thiêu đốt hầu như không còn, biến thành tro tàn. Ám sát hội hội trưởng rên khẽ một tiếng, vung tay lên. Một cỗ thần kỳ lực lượng giáng lâm đến mộng cảnh bên trong. Trong khoảnh khắc, kia khắp thiên mưa to còn có liệt diễm, toàn bộ sụp đổ, quấn vào hắc sắc khe hở bên trong. Sau đó, hắc sắc khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hợp xuống tới. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi trong đó, toàn bộ mộng cảnh tự phát sinh nhiều lần phiên thiên phúc địa biến hóa. Xem ra ngươi còn có mấy phần bản sự, bất quá cái này một lần, ta nhìn ngươi làm sao phá giải. Ám sát hội hội trưởng giống lớn một tiếng, sau đó trời đất quay cuồng. Lâm Vân ngồi địa phương, khắp nơi lập tức băng liệt. Tại kia khe hở chỗ sâu nhất là vô tận thâm uyên trong còn có từ từ bay lên nghiệp hỏa. Lâm Vân toàn bộ thân thể theo khe hở trong ngã vào vô tận thâm uyên, táng thân tại trong nghiệp hỏa. Lâm Vân thân thể biến thành tro tàn, ý thức bị xóa bỏ, thành hư vô. Chỉ có kia một đôi như đồng tinh thần hai con ngươi vẫn như cố sừng sững tại đây. Làm sao có thể? Ám sát hội hội trưởng giật nảy cả mình. Vạn trưởng thâm uyên là hắn mộng cảnh trong một cái chiêu số. Cái này vô tận thâm uyên căn bản cũng không có cuối cùng, ngã vào người sẽ một mực rơi xuống dưới. Cuối cùng tại vô tận năm tháng trong trầm luân, ý chí bị tiêu tan ma hầu như không còn. Nhưng là Lâm Vân hai con ngươi lại dị thường kiên định, căn bản cũng không có thụ đến vạn trưởng thâm uyên quấy nhiễu. Dạng này điêu trùng tiểu kỵ, tự không muốn bắt ra mất mặt xấu hổ. Lâm Vân trào phúng nói. Bỗng nhiên, một cỗ đến từ hồng hoang khí tức thần bí tán phát ra. Lâm Vân hai con ngươi biến thành vạn chữ đồ án, nó vạn chữ không ngừng toàn truyền. Vạn chữ đồ án đại biểu cho hồng hoang ma thần thuần túy nhất năng lượng, tại ma thần trước mặt, bất kỳ tất cả cũng là hư ảo. Ngay sau đó, ám sát hội hội trưởng chỉ cảm thấy trước mắt tất cả cảnh tượng nhanh chóng thay đổi đảo nghịch. Sau đó một giây sau, đều quấn vào Lâm Vân hai con ngươi tại trong đó. Ám sát hội hội trưởng tập trung nhìn vào, lại phát hiện chính mình ngã vào đến vạn trưởng thâm uyên bên trong, mà Lâm Vân cao cao trôi lơ lửng ở giữa không trung trong, như đồng một tôn thần linh, bệ nghệ lấy hắn. Thần phục với ta. Lâm Vân mở ra hai tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tại giấc mơ của ta bên trong, ngươi cũng dám hỗn sượt. Ám sát hội hội trưởng thẹn quá hóa giận, cái này là hắn thành thánh đến nay, lần đầu tiên tại mộng cảnh tại trong đó ăn phải cái lỗ vốn. Hắn không có nghĩ đến ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Vân thần thức đã kinh biến đến mức như thế cao minh, vậy mà có thể tại hắn mí mắt dưới đem thân phận hổ chuyển. Ám sát hội hội trưởng thần niệm khẽ động, Lâm Vân chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, lại lần mở ra mắt thời gian, lại phát hiện hai cái người vẫn như cũ chỗ tại bàn dài trước. Bàn dài lên trưng bày hai một ly rượu, chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người bốn mắt tương đối, sau đó lại cùng nhau xem cười một tiếng, phảng phất vừa mới phát sinh tất cả, chỉ bất quá là Hoàng Lương nhất mộng. Ngươi xác thực lệnh ta kinh ngạc, ta hiện tại đều không đành lòng giết ngươi. Ám sát hội hội trưởng uống một hớp tửu, ai thán nói, ngươi cùng ta, cũng là có lẽ thống lĩnh cái này thế giới thần, cùng ta cùng một chỗ sóng vai đi Lâm Vân. Hội trưởng thanh âm trong mang theo tinh thần năng lượng, nó thanh âm tại Lâm Vân trong đầu không ngừng lượn vòng, xâm lấn lấy Lâm Vân ý chí, nghĩ muốn từ nội bộ phá hư Lâm Vân ý chí lực. Cùng ta cùng một chỗ sóng vai. Lâm Vân phảng phất là nghe đến trên thế giới buồn cười nhất trò cười, đột nhiên vươn một ngón tay, đem trước mắt chén rượu một phân thành hai. Răng rắc răng rắc, pha lê vỡ ra thanh âm cực kỳ chói tai, một cái tiểu tiểu chén rượu vỡ ra, nó tiếng vang, thế mà vang vọng toàn bộ thế giới. Sẽ dài kia cuộn xà nhà không dứt thanh âm đều ép xuống. Nhưng là cái này chén rượu dù cho bị một phân thành hai, nhưng là bên trong tửu nước nhưng như cũ hay là tồn tại. Ngươi không có tư cách. Lâm Vân giống như là tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường, nhưng là ngữ khí, xác thực mười phần khẳng định. Còn không có người ám sát hội hội trưởng mở miệng, bỗng nhiên, thiên địa hai bên, dâng lên hai đạo cao vạn trượng hải sóng, nhào về phía hai người. Mở nhạt sa mạc thế giới, trong nháy mắt tự bị hải sóng xâm nhập. Hai đạo cao vạn trượng hải sóng, như đồng hai đạo cao ngất tường thành, sừng sững tại sau lưng của hai người. Ám sát hội hội trưởng kinh hoàng thất sắc, khắp thiên vạn trượng hải sóng hướng phía hắn thân lên đập mà đi. Hội trưởng một tiếng hét thảm, trong nháy mắt tự bị hải sóng bao phủ tại trong đó. Chung quanh tất cả thiên biến vạn hóa, trong khoảnh khắc tự tại mặt đất lên tạo thành một cái hố sâu to lớn. Tất cả hải sóng bao trùm tại trong đó, tạo thành một vùng biển mênh mông đại hải. Lâm Vân trôi lơ lửng ở giữa không trung trong, hai con ngươi trong vạn chữ đồ án hối hả vận chuyển, giống như hai ngôi sao, dịu mắt động người. Ngươi tên đáng chết này. Hồi lâu sau, kia phiến đại dương mênh mông đại hải bỗng nhiên hải thủy toàn bộ dâng trào mà lên, hội trưởng toàn thân đều bị hải thủy ướt đẫm, hai mắt để lộ ra hung ác ánh mắt. Cho ta đi vô tận trong sám hối đi, ngươi cái này đáng chết côn trùng. Hội trưởng thẹn quá hóa giận, hắn chưa hề bị người tại mộng cảnh trong đánh đến loại tình trạng này, hay là một cái không có thành thánh gia hòa. Theo hội trưởng thanh âm, hoàn cảnh chung quanh lại một lần phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Chung quanh toàn bộ cảnh tượng hối hả lui lại, không trung khắp nơi đã nứt ra vô số khe hở. Trong nháy mắt, một mảnh hoang vu sa mạc đã biến mất, thay vào đó là từng tòa cao ngất công trình kiến trúc. Lâm Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia xuyên thẳng chân trời công trình kiến trúc, mà hội trưởng tự đứng tại chỗ cao nhất, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Hội trưởng vung tay lên, trong nháy mắt phong khởi vân dũng, vô số bạch cốt khô lâu trống rỗng xuất hiện, nhào về phía Lâm Vân. Kết thúc đi, vạn vật thao khống. Dạng này chiêu số Lâm Vân tại lần trước đã đi kiến thức qua, bởi vậy hắn hiện tại mảy may không hoảng hốt. Lâm Vân hai con ngươi trong vạn chữ đồ án cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, hối hả toàn truyền. Nhất thời, tất cả bạch cốt khô lâu nhào đến giữa không trung trong thân ảnh, bỗng nhiên toàn bộ dừng lại, giống như thời gian đình chỉ, cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung trong. Sau đó, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi trong vạn chữ đồ án đình chỉ lựa chọn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, mộng cảnh chi chiến, 2, một giây sau, toàn bộ thế giới đột nhiên lay động kịch liệt, các loại cuồng bạo thanh âm đều vang lên, toàn bộ mặt đất theo trong vỡ ra, vô số kinh khủng nham tương theo sâu trong lòng đất tán phát ra, nham tương đem chung quanh mắt có thể nhìn thấy toàn bộ địa phương bao trùm, chung quanh không có một ngọn cỏ, tất cả địa phương đều bị thiêu đốt hầu như không còn, những cái kia cao ngất công trình kiến trúc trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Cao ngất núi cao cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Giang hà dòng nước bị bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả đồng phỏng và lở loét thổ địa liên miên vạn lý. Ám sát hội hội trưởng không dám tin nhìn xem một màn này. Bởi vì nơi này hay là thuộc về hắn mộng cảnh. Nhưng lại tựa hồ là Lâm Vân tại chủ đạo cái này tất cả. Vô luận là hắn các thức thần thông, lại hoặc người là hắn Bạch Cốt Khô Lâu, thế mà cũng không thể đối Lâm Vân tạo thành nửa điểm tổn thương. Thậm chí hồ, Lâm Vân cũng có thể dễ như trở bàn tay cải biến mộng cảnh của hắn. Toàn bộ mộng cảnh thế giới, điện thiểm lôi minh, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thi sơn huyết hải, tường đổ vách siêu. Cái này toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn lại có ám sát hội hội trưởng một cái người. Hắn không thể động, cũng không đủ nói chuyện, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho trôi qua 5 tháng ăn mòn thân thể của hắn. Hắn cứ như vậy đứng ở còn sót lại, một tòa duy nhất sừng sững ở đây công trình kiến trúc lên, mắt thấy cái này tất cả. Hắn không biết qua bao lâu, 100 năm, 1000 năm, cũng hoặc người là 1000 năm. Lâm Vân đứng ở đằng xa, một mặt lạnh nhạt nhìn xem ám sát hội hội trưởng. Hắn thấy đến ám sát hội hội trưởng, nhưng là hội trưởng lại nhìn không đến hắn. Đây chính là hắn chế tạo mộng cảnh thế giới, để người phân không ra thật giả, cuối cùng để ám sát hội hội trưởng đắm chìm ở hư vô phía trong. Chơi vui sao? Tựu trước giờ khi đó, Lâm Vân đột nhiên nghe đến bên tai vang lên ám sát hội hội trưởng thanh âm. Lâm Vân trong tâm hoảng hốt, đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp được một đôi lạnh lùng tĩnh mịch con mắt. Một giây sau, chung quanh tràng cảnh như đồng như gió trôi qua mà qua, tràng cảnh lại một lần phát sinh biến hóa. Từ từ cát vàng vô biên vô hạn, hướng về viễn phương lan tràn mà đi, không hề giấu chân người. Giữa thiên địa, ngoại trừ cát vàng bên ngoài, chỉ có một tòa núi cao sừng sững tại đây. Khi gặp đến cái này tòa núi cao thời gian, Lâm Vân hai con ngươi bỗng nhiên đi bên trong co rụt lại, chấn kinh vô so. Lâm Vân cúi đầu không nói lời nào, đột nhiên tung người một cái, nhảy đến núi cao bên trên. Núi cao lên một mảnh tường đổ vách siêu, giống như là một tòa ngày xưa kia cổ thành, hữu ma lấy hết đồ đằng bích họa, chỉ còn lại có đơn điệu hoàng sắc, nói hơn 1000 năm tang thương, nhưng cũng không thể nhìn ra năm đó không ai bì nổi huy hoàng. Lâm Vân ngồi xuống thân thể, cầm lên một thanh cát vàng, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt tự dâng lên trong lòng. Lâm Vân nhẹ nhàng địa xóa đi mặt đất lên cát vàng, thấy được kia cát vàng trong lộ ra ngoài một khối bia giác. Lâm Vân ngậm miệng, trầm mặc không nói, vùi đầu đem tấm bia đá này đào lên, sau đó cắm vào mặt đất bên trên. Tấm bia đá mặc dù vẫn như cũ nát không chịu nổi, nhưng là không khó coi ra ngày xưa kia phong hái, còn có phía trên điêu khắc 4 cái đại chữ: Vạn Cổ Thần Điện. Lâm Vân nỉ non nói, không có nghĩ đến thế mà lại tại mộng cảnh trông được đến cái này địa phương. Có lẽ cái này là hiện tại Vạn Cổ Thần Điện đi. Ngày xưa kia Vạn Thánh Triều ngưỡng Vạn Cổ Thần Điện, bây giờ chỉ sợ cũng thành một mảnh phế khư mà thôi. Đột nhiên, Lâm Vân trong tâm nhảy một cái, chân trời bốc lên một cái hoàng tuyến, đem trọn tòa núi cao bao trùm tại trong đó. Lâm Vân cảm thấy trước mắt một hoa, lại lần mở ra mắt thời gian, cảnh tượng trước mắt lại một lần phát sinh biến hóa. Lão đại, ngươi xuất thần à nha. Lúc khi đó, Lâm Vân đột nhiên nghe đến bên tai vang lên một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc. Thất Ngôn. Lâm Vân không dám tin nhìn trước mắt cái này người, thế mà là Tô Thất Ngôn. Hắn 72 cái võ thánh một trong, Nguyệt Nguyệt tổ phụ. Lâm Vân vẫn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thế mà thân ở tại Vạn trong cổ thần điện. Lâm Vân trong tâm chấn kinh vô so, nhưng là cũng lập tức bình tĩnh lại. Lão đại, ngươi làm sao kinh ngạc như vậy? Ngươi tranh thủ thời gian giao cho nữ nhi của ta làm cái danh tự nha. Tô Thất Ngôn một bộ bạch bào, cười nói, có chút buồn bực Lâm Vân phản ứng. Làm cái danh tự? Lâm Vân hồi ức trong lóe lên đoạn chuyện cũ này, đến tột cùng cái kia là mộng. Trầm mặc một hồi về sau, Lâm Vân vội vàng tra xét chính mình thể nội trong biến hóa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không có. Cái gì không có? Lão đại, ngươi làm sao như thế kỳ quái? Tô Thất Ngôn đứng ở một bên, không sáng bởi vậy. Lâm Vân giật nảy cả mình, bởi vì hắn thể nội trong ma thần hạch tinh, thế mà không có nửa điểm phản ứng, vẫn còn chưa dung hợp tình trạng. Chẳng lẽ Vạn Cổ Thần Điện hay tại? Chẳng lẽ mình trọng sinh sự tình chỉ bất quá là một giấc chiêm bao? Đây không có khả năng. Lâm Vân tin tưởng mình trực giác, hắn trọng sinh chí ít cũng hiểu thời gian 1 năm. 1 năm này phát sinh sự tình, rõ mồn một trước mắt. Hắn không tin cái này là một giấc mộng. Lâm Vân không chớp mắt nhìn trước mắt Tô Thất Ngôn, phóng thích đã xuất thần biết, lại phát hiện trước mắt Tô Thất Ngôn vô luận là khí tức, lại hoặc người là khí chất, đều cùng mình trong trí nhớ không có sai biệt, căn bản là một cái đại hoạt người. Tử Hà tiên tử đâu? Nhưng là Lâm Vân hay là phát hiện trong đó có chút không đúng, hướng phía Tô Thất Ngôn vội vàng hỏi nói. Lão đại, ngươi hiện tại là lão trí nhớ không được sao? Tô Thất Ngôn trêu ghẹo nói. Trước thiên ngươi vì Tử Hà tiên tử hộ pháp, bây giờ nàng cũng đã trở thành võ đế, chính tại phòng bên trong nghỉ ngơi rồi. Trong chớp nhoáng này, vô số hồi ức xông lên Lâm Vân trong lòng. Đúng, trước thiên hắn vì Tử Hà tiên tử hộ pháp, giúp nàng đột phá đến võ đế, mà ba ngày sau đó, tựu là hắn đại hôn thiên. Cái này tất cả, chẳng lẽ chỉ là mộng? Lâm Vân nỉ non nói, ma thần hạch tinh không có cùng mình dung hợp, Tử Hà tiên tử cũng thành đế, không có phản bội chính mình. Luân hồi thiên đế bây giờ trông coi chính mình một phương tịnh thổ, vẫn như cũ cùng mình là hảo huynh đệ. Cái này tất cả, đều chỉ là mộng sao? Không có Lâm Anh, không có thần vũ đại lục, không có Tiêu Âm, không có Á Tác. Hắn đến tột cùng là làm một cái như thế nào mộng? Lâm Vân ngẩng đầu, nhìn xem không trung trong kia chân thực tồn tại mặt trời. Thể nội trong thuộc về võ đế huyết dịch tại sôi trào, hắn vẫn như cố sừng sững tại tam giới bên trên. Hắn hay là cái kia võ đế, cái kia vô địch, bệ nghệ tam giới võ đế. Nhưng mà Lâm Vân hồi tưởng lại tại kia, trọng sinh mộng cảnh, trong phát sinh tất cả, run lên trong lòng. Thì thào nói, không đúng, cái này không đúng. Lâm Vân chạy như điên xuống núi, đem Tô Thất Ngôn tiếng hô ném tại sau lưng. Sáng sớm gió đập vào mặt, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cỏ cây khí tức. Lâm Vân không tin cái này tất cả là thật, trước mắt là một đầu trong núi đường nhỏ. Hắn cuối cùng tại trong đó phát hiện có chút không đồng, bởi vì tại trí nhớ của hắn trong, vạn cổ thần điện bên trong cũng không có đầu này trong núi đường nhỏ. Như thế đầu này trong núi đường nhỏ đến tột cùng là thông hướng nơi nào? Đến tột cùng chỗ nào mới là mộng cảnh? Lâm Vân đột nhiên quay đầu nhìn một cái, đi gặp tòa kia nguyên bản núi cao nguy nga bây giờ không thấy, thay vào đó là một đầu cùng trước mặt giống nhau như đúc trong núi đường nhỏ. Lâm Vân không có chút nào do dự, hướng phía trước mặt cuồng phi mà đi. Lâm Vân không biết bay bao lâu, cũng không biết thời gian đi qua bao lâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, mộng cảnh chi chiến, 3, mấy trăm vạn năm, lặng yên mà qua. Lâm Vân nhìn xem mặt trăng lên mặt trời lặn, thủy triều lên xuống, chung quanh cây cối không ngừng khô héo, xanh biếc, nhưng là hắn cứ như vậy một mực tại đầu này trong núi đường nhỏ chạy như điên, vĩnh viễn cũng tìm không đến cuối cùng. Thời gian thấm thoát, đầu chuyển tinh di, vạn cổ vũ đế cũng cuối cùng cũng có vẫn lạc kia một ngày, võ đế cũng không phải vô tận tuổi thọ. Lâm Vân một thân tu vi đều lui lại, không có hồng hoang ma thần, không có ma thần hạch tinh, duy chỉ có lưu lại, chỉ có kia một thanh nặng nề chu ma kiếm. Cái kia thanh dù cho là năm tháng cũng vô pháp san bằng nó cao ngạo chu ma kiếm, bị hắn đọc tại đọc bên trên. Thiếu niên biến thành hán tử, xúc lên hồ cần. Hán tử biến thành lão nhân, bây giờ tóc trắng xóa. Chu ma kiếm bây giờ ép tới lão nhân rốt cuộc gập cả người ra, thậm chí ngay cả đạp ra một bước, đều mười phần khốn khó khăn. Lão nhân vẫn như cũ hay là tại đầu này trong núi đường nhỏ bên trong, hắn không quay đầu lại, hắn biết sau lưng là vô tận hư ảo, hắn chỉ có đi lên phía trước, khả năng đủ đi ra cái này địa phương. Cuối cùng tại nào đó một ngày, lão nhân dừng bước, bởi vì hắn rốt cuộc đi không được rồi. Mấy trăm vạn năm thời gian, bây giờ đem hắn thân lên tất cả góc cạnh san bằng, duy một không đổi, chỉ sợ chỉ có hắn kia một đôi như đồng tinh thần chói mắt con mắt. Lão nhân ngồi ở địa lên, từng đi thân hình cao lớn bây giờ còng lưng, y phục lại thêm là lam lụ không chịu nổi, đọc lên chu ma kiếm, hiện đầy năm tháng ăn mòn vết tích. Lão nhân quay đầu, nhìn lấy mình đi tới đường, trong tâm cảm khái vạn phần. Mấy trăm vạn năm, từng đi vạn cổ thần điện không biết hay tại không tại. Lâm Vân từng đi nghỉ qua, như là khi đó chính mình lưu trong vạn cổ thần điện, là không phải cái khác một bức cảnh tượng. Có phải là hắn hay không sẽ trở thành tam giới chi vương, là không phải sẽ cùng Tử Hà thành hôn, khi đó kia cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ, giờ phút này lại sẽ có bao nhiêu người thành đế. Hắn bắt đầu hoài nghi mình, từng đi có bao nhiêu lần cơ hội cũng có thể dừng bước quay đầu, hưởng thụ bình an vui sướng, mà không phải như thế như vậy. Uống cạn gian nan vất vả, không có gì cả. cái này tất cả đến tột cùng là không phải là mộng, đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này không quan hệ đến ám sát hội hội trưởng lại hoặc người là vạn cổ thần điện bất cứ chuyện gì. Lâm Vân không khỏi sinh ra ý nghĩ này, có lẽ hắn tự không nên ra, có lẽ nhân sinh của hắn chỉ là một giấc mộng. Lâm Vân tự hồ thấy được thiên địa cuối cùng, kia núi cao lên, đứng vững vàng một cái vạn cổ vũ đế. Hối hận rồi sao? Lâm Vân không khỏi hỏi thăm chính mình, chẳng lẽ trọng sinh sự tình tự không cũng có thể là một giấc mộng sao? Hồi lâu sau, Lâm Vân dùng thương lão khô gầy hai tay, khó khăn đem đọc lên chu ma kiếm cầm xuống tới, nhẹ nhàng địa đặt ở mặt đất bên trên. Sau đó Lâm Vân cầm chu ma kiếm, cắm vào mặt đất bên trên, lại mang lấy chu ma kiếm, chậm rãi đứng thẳng người. Mấy trăm vạn năm, thời gian đã để sống lưng của hắn rốt cuộc rất không thẳng. Nhưng là Lâm Vân vẫn như cũ hay là nghĩ muốn ủng hộ thẳng sống lưng của mình, theo phần eo dùng sức. Xương sống lưng bây giờ phát ra, răng rắc tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Lâm Vân cuối cùng đứng thẳng người, hắn không chớp mắt nhìn chăm chú trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn càng ngày càng vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên, trong đó xen lẫn tiếng ho khan kịch liệt, từng ngụm địa ho ra hiến máu, nhuộm đỏ tuyết trắng râu ria. Thình thịch một tiếng, tiếng cười im bặt mà dừng, Lâm Vân ngưỡng thiên ngã xuống đất. Nặng nề mà ngã ở mặt đất bên trên. Hắn đột nhiên hiểu, vô luận là Tử Hà tiên tử, Luân Hồi Thiên Đế phản bội, lại hoặc người là hắn trọng sinh sự tình, cái này toàn bộ cũng là thiên ý. Thiên ý để hắn thành đế, thiên ý để hắn thành lập vạn cổ thần điện. Thiên ý tại hắn đạt đến đỉnh phong thời gian, trùng điệp cho hắn một chày gỗ, sau đó để hắn rơi xuống thâm uyên. Thiên ý coi là dạng này liền có thể hoàn toàn đánh tan hắn, để hắn vĩnh sinh không thể trầm luân. Lâm Vân nhìn qua thiên địa cuối cùng, cười vang nói, ta mệnh do ta, không do thiên. Quản hắn mẹ thiên ý, quản hắn mẹ thật già. Hắn Lâm Vân ở đây, hết thảy một quyền đánh vỡ. Khí tức tử vong trong nháy mắt khắp sông tới, chìm vào đến vô biên hắc ám tại trong đó. Đầu này trong núi đường nhỏ, đột nhiên, phong cảnh điên cuồng địa hướng về sau dũng mãnh lao tới. Kiếp trước phát sinh sự tình, sau khi trùng sinh phát sinh sự tình, toàn bộ tại Lâm Vân trước mặt nhoáng một cái mà qua. Lâm Vân đột nhiên địa mở ra song đồng, trước mắt xuất hiện một cái cực kỳ sợ hãi mặt. Lâm Vân không có chút nào do dự, một quyền oanh ra. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì có thể phá giải ta vĩnh sinh trầm luân? Ám sát hội hội trưởng bị Lâm Vân một quyền đánh bay, mặc dù ở trong giấc mộng, nhục thể sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng như cũ lệnh hắn chấn kinh. Vĩnh sinh trầm luân là hắn tại mộng cảnh trong lợi hại nhất chiêu số, có thể lợi dụng địch nhân nội tâm trong là khắc sâu nhất ký ức, sau đó chế tạo một cái nhất là rất thật mộng cảnh, để địch nhân tại trong đó trầm luân, vĩnh thế không được siêu sinh. Vừa mới hội trưởng hay dự định thưởng thức một chút Lâm Vân sâu trong nội tâm ký ức, lại phát hiện Lâm Vân thần thức tựa hồ là trận lên một mảnh vải đen, hắn căn bản là nhìn không đến, lệnh hắn không có nghĩ tới. Là Lâm Vân thế mà theo vĩnh sinh trầm luân, tại trong đó tránh thoát ra. Lâm Vân mặt không biểu tình, hai con ngươi lạnh lùng nhìn về hội trưởng, lạnh giọng nói, ngươi thành công chọc giận ta. Hắn chán ghét hữu người nhìn trộm trí nhớ của hắn, mặc dù sẽ dài căn bản cũng không có thấy cái gì. Nhưng là đem trí nhớ của mình như thế trần trụi địa bày ra tại trước mặt của người khác, để hắn cảm giác đến phẫn nộ. Chọc giận ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Hội trưởng cười lạnh nói, lập tức tự bình tĩnh lại, nơi này vẫn như cũ hay là hắn mộng cảnh, hắn vẫn như cũ hay là đây thần. Tại vô tận trong sám hối đi, sâu kiến. Lâm Vân thấp giọng gào thét, trong nháy mắt, một cổ thái cổ khí tức đập vào mặt mà tới. Chung quanh tràng cảnh thiên biến vạn hóa, cuốn lên một trận lại một trận cuồng phong. Hội trưởng giơ tay lên, che khuất ánh mắt của mình, chỉ cảm thấy bên người hữu cuồng phong gào thét mà qua. Phảng phất đưa thân vào nước sôi lửa bỏng tại trong đó. Đợi đến hắn lại mở mắt thời điểm, chung quanh tràng cảnh đã hoàn toàn đổi một bộ dáng. Trước mắt chỉ có hoàn toàn trắng bệch, hội trưởng nằm ở mặt đất màu trắng lên, tứ chi bị bốn cái cự đại cái đinh đinh tại mặt đất lên, không thể động đậy, thân thể hiện lên hình chữ đại. Lâm Vân trôi lơ lửng ở giữa không trung trong, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng vô tình, vô hạn hình pháp. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, vạn chữ đồ án cấp tốc toàn truyền. Ngay sau đó, không trung bị xé mở một cái miệng lớn, hai con như núi lớn cự đại hắc sắc bàn chân đột nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước địa dẫm tại hắn thân bên trên. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, nương theo lấy hội trưởng tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền để hội trưởng biến thành một bãi nhục nê. Một giây sau, Lâm Vân vung tay lên, một cỗ bạch sắc yên vụ đột nhiên bao phủ lại hội trưởng kia một thân nhục nê, vậy mà chậm rãi đem hắn thân thể tu lại. Ngươi tên đáng chết này. Hội trưởng chửi ầm lên, hắn nhìn xem chính mình song hảo như sơ thân thể, tự nhiên hiểu Lâm Vân muốn làm gì. Lâm Vân dự định một lần lại một lần phá hủy ý chí của hắn, lại một lần chữa trị hắn, từ đó để hắn vĩnh viễn thụ đến gãy ma. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, chính thức khai chiến. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một lần hắc sắc bàn chân dẫm địa đều sẽ dài dẫm thành nhục nê, nhưng là một giây sau, chân long chữa trị ánh sáng liền sẽ dài kia hóa thành nhục nê thân thể chữa trị tốt, thậm chí hơn ngàn vạn lần. Thời gian không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một nháy mắt, cũng có lẽ là mấy chục vạn năm. Hội trưởng hai con ngươi thần sắc thời gian dần trôi qua ảm đạm đi, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn vang lên. Lâm Vân biết rõ, mộng cảnh một trận chiến, dựa vào là không chỉ là thần thức, còn có kia phi phàm ý chí lực. Hội trưởng có thể tại vô hạn hình pháp, trong chống mấy chục vạn năm thời gian, còn không có mất đi ý thức, quả thật có chút lệnh hắn kinh ngạc. Lâm Vân đình chỉ cách làm như vậy, nhiều hứng thú nhìn xem hội trưởng. Hội trưởng thâm trầm địa cười ra tiếng, cười lạnh nói, ngươi không có cách nào giết chết ta, ta chính là cái này thế giới thần. Lâm Vân không nói gì, theo nghi ngờ trong lấy ra một cái bình nhỏ. Hội trưởng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Vân, không biết Lâm Vân dự định làm cái gì. Trong cái bình này mặt nguyên bản trang, là thất thải lưu ly xà chân huyết, giúp Nguyệt Nguyệt tiến hóa võ hồn về sau, còn thừa lại giọt cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Lâm Vân bình tĩnh nói, sau đó đem cái bình trong giọt cuối cùng chân huyết, nhỏ ở khắp nơi bên trên. Chân huyết như đồng hắc mặc vào nước trong, trong nháy mắt tựu tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, hào quang bảy màu theo mặt đất trên lan tràn ra, sau đó tạo thành một cái bảy màu kết giới cầu, sẽ dài bao phủ tại trong đó. Thất thải kết giới cầu trong truyền đến ám sát hội trưởng kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dù cho là vừa vặn nhận lấy vô tận gãy ma, hắn cũng không có phát ra thảm liệt như vậy tiếng kêu thảm thiết. Lâm Vân, ta tại tổng bộ chờ ngươi, ngươi tên đáng chết này, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Nương theo lấy hội trưởng cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết, hắn tự bảo thần thức, thoát đi mộng cảnh. Một giây sau, toàn bộ thất thải kết giới cầu trong nháy mắt theo trong vỡ ra, phát ra chói mắt thất thải quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Lâm Vân cảm thụ được cái này khí tức, tại xác định ám sát hội trưởng xác thực tự bảo thần thức về sau, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười dung. Thất thải kết giới cầu trong đến tột cùng có cái gì? Kỳ thật không có cái gì. Lâm Vân nhìn xem mãn ngày thất thải quang mang, không khỏi lâm vào cảm thán tại trong đó. Thất ngôn, nếu là ngươi còn sống, chiêu này, thất thải không gian, có lẽ là ngươi thành đế tuyệt kỹ. Lâm Vân nỉ non nói, thất thải kết giới cầu, đúng vậy kiếp trước Tô Thất Ngôn như thế nào đều lĩnh ngộ sẽ không, thất thải không gian. Lâm Vân mặc dù không có thất thải lưu ly tháp, võ hồn, nhưng là mượn nhờ thất thải lưu ly xà chân huyết, nhưng cũng có thể thi triển một cái cỡ nhỏ thất thải kết giới cầu. Tại thất thải không gian, bên trong, bị thi pháp người toàn thân không thể động đậy, trước mắt chỉ có vô tận thất thải quang mang. Tại trong đó, thời gian trôi qua tốc độ, trọn vẹn là ngoại giới hơn 100 triệu lần. Cầu bên trong không có âm thanh, không có không khí, không có tiên khí. Hội trưởng đã không thể nói chuyện, cũng nghe không đến nhận chức gì thanh âm. Tại loại này thất thải quang mang chiếu xuống, dù cho là võ đế cảnh giới địch nhân, thời gian mấy chục năm, cũng sẽ dẫn đến hai mắt mất sáng. Khi một cái người không biết hoàn cảnh chung quanh, không có âm thanh phân biệt phương vị, không có con mắt thấy rõ sự thật, nội tâm sợ hãi liền sẽ từ đáy lòng bạo phát đi ra. Vô luận ý chí của một người lực đến cỡ nào cường đại, tại thất thải không gian, bên trong, cũng sẽ sụp đổ. Dù cho là Lâm Vân tự thân, cũng đối một chiêu này 10 phần kiêng kỵ. Người nội tâm trong nhất đại sợ hãi, tự là đối với không biết sợ hãi. mà thất thải không gian. Đúng vậy, đem thân người trên cảm giác toàn bộ chặt đứt, không có chút nào thống khổ, lại có thể dẫn phát ra ngươi ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất sợ hãi. Tự bảo thần thức, xem ra trong vòng một tháng, ngươi cũng không có cách nào xuất thủ. Lâm Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hội trưởng bởi vì cuối cùng thực tại chịu đựng không được sợ hãi như vậy, thậm chí cả tự bảo thần thức. Tự bảo thần thức lưu lại nói tổn thương, dù cho là ám sát hội hội trưởng, cũng chỉ ít cần muốn một tháng thời gian tới chữa trị, mà khoảng thời gian này, chính hảo cũng có thể để Bắc vực đại quân tiến về tiến công ám sát hội tổng bộ. Lâm Vân hai con ngươi vừa mở một bế, về tới hiện thực tại trong đó. Khi Lâm Vân hai con ngươi mở ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy ngực siết chặt, ngay sau đó, nhịn không được một cổ tiên huyết xông lên yết hầu, trực tiếp phun ra. Lâm Vân huynh đệ, Lâm Vân, lúc khi đó, vốn nên tại Long Hồ Sơn Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm lại xuất hiện ở Mãn Hoa Thành bên trong, gặp đến Lâm Vân phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng tiến lên đón. Không sao cả, Lâm Vân phất phất tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Tại mộng cảnh bên trong, hắn quá độ sử dụng hồng hoang ma thần lực lượng, xác thực không phải hiện tại hắn này tấm thân thể có thể gồng gánh nổi. Vừa mới chỗ lấy sử dụng thất thải không gian, cũng là bởi vì hắn chịu không được hồng hoang ma thần phản phệ. Các ngươi sao lại tới đây? Lâm Vân nhìn xem Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm hai người, có chút buồn bực. Ta cùng Lão Long hai người cảm thấy ngươi cái này một lần tình thế bắt buộc, bởi vậy để sớm tiến quân. Chúng ta lo lắng ám sát hội có mai phục, bởi vậy đi đầu đến nơi này. Tiêu Âm giải thích nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Xác thực hiện tại cũng nên giành giật từng giây, nếu để cho hội trưởng khôi phục được rồi, xuống một lần sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó hắn. Lâm Vân huynh đệ, lần này chiến quả như thế nào? Long Vũ Tích sắc mặt khẩn trương, hỏi thăm nói. Hắn tự bảo thần thức chạy, trong vòng một tháng, hẳn không có biện pháp xuất thủ. Lâm Vân nói. Long Vũ Tích mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Lần này đa tạ Lâm Vân huynh đệ. Ta cũng cần muốn an dưỡng mấy ngày, đợi đến đại quân sau khi tới, lại nói cho ta. Lâm Vân tử hồ có chút giã rời, đứng dậy về sau, trực tiếp rời đi Mãn Hoa Tông đại sảnh, đông vực, ám sát hội tổng bộ. Lâm Vân tiểu nhân, lần này không giết ngươi, ta thề không vì người. Hắc ám đại sảnh trong truyền đến hội trưởng tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó, lại là vài tiếng ho kịch liệt. Ám sát hội tổng bộ tất cả sát thủ đều cúi đầu, cung kính sắp xếp tại dưới cầu thang, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà tại một bên khác, cũng có một hàng dài đội ngũ, sắp hàng chỉnh tề. Đầu này đội ngũ, trong đó cũng là ám sát hội tổng bộ cao tầng, đứng tại trước nhất đầu. Đúng vậy, ám sát hội phó hội trưởng. Ca cơ, hội trưởng thanh âm tựa hồ có chút suy yếu, mượn nhờ quang ảnh, có thể nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt. Tại phó hội trưởng ca cơ đi ra, quỳ một gối xuống tại địa trên, thần sắc cung kính không so. Trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan. Hội trưởng tựa hồ ngôn ngữ trong mang theo mỉm cười, âm hiểm cười nói. Lâm Vân tiểu nhân trả lại cho ta đưa một món lễ lớn. Trong khoảng thời gian này, sẽ trong tất cả sự vụ, do ngươi toàn quyền phụ trách, đem cái này bầy đáng chết sâu kiến, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho ta. Vâng. Đại chiến hết sức căng thẳng, theo thần vũ đại lục đến thần vực, ám sát hội tất cả người đều không có nghĩ đến, một cái không dậy nổi mắt Lâm Vân, lại có thể đạt đến dạng này độ cao. Một cái võ tông cảnh giới gia hòa, đả thương nặng một cái võ thánh, đơn giản là, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1318, quá giang kế hoạch liên tiếp ngụ thiên. Bắc vực đại quân theo Long Hồ Sơn xuất phát, do Long Thần Phong dẫn đội, xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn nhân số đại quân, trùng trùng điệp điệp địa đến Đông Cảnh Sơn Mạch. Bắc vực đại quân chiếm đoạt toàn bộ Đông Cảnh Sơn Mạch, y theo Long Vũ Tích mệnh lệnh, tại 8 cái phương vị, đều có không giống nhau võ hoàng đội ngũ, xuất lĩnh lấy 10 vạn người xuất binh chấn thủ. Mà Bắc vực đại quân đại bản doanh, thì thiết lập tại Mãn Hoa Thành bên trong. Bây giờ tại Mãn Hoa Tông đại sảnh bên trong, Bắc vực đại quân mấy chục cái cường giả toàn bộ tề tụ ở đây, thương lượng tiếp xuống cảm thấy muốn tiến hành kế hoạch. Mãn Hoa Tông đại sảnh 10 phần rộng lớn, Long Vũ Tích, Tiêu Âm cùng Lâm Vân ba người, ngồi ở cầu thang trên, tượng trưng cho Bắc vực đại quân ba đại cự đầu. Dưới cầu thang, lấy võ hoàng cảnh giới mạnh yếu, theo lần sắp xếp, có thể có tư cách tiến vào đến đại sảnh thương nghị chuyện kế tiếp, cũng là đạt đến võ hoàng cảnh giới cường giả. Mặc dù Lâm Vân là một cái ngoại lệ, chỉ bất quá là tứ cấp võ tông cảnh giới, nhưng là ở đây không có một cái nào người sẽ đi chất vấn năng lực của hắn. Dù sao bọn hắn đều biết, cái này một lần bọn hắn có thể bình yên vô sự theo Long Hồ Sơn đến Đông Cảnh Sơn Mạch, cũng là Lâm Vân một người công lao. Lâm Vân huynh đệ, thân thể còn chịu đựng được sao? Long Vũ Tích nhìn xem Lâm Vân có chút tái nhợt sắc mặt, có chút bận tâm hỏi nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cưỡng ép sử dụng Hồng Hoang Ma Thần Võ Hồn, xác thực cho hắn mang theo không ít tổn thương. Lấy hắn hiện tại thần thức cảnh giới, còn chưa đủ lấy phát huy ra Hồng Hoang Ma Thần linh hồn năng lực vạn phần một trong. Bất quá ám sát hội hội trưởng nghĩ đến hẳn là cũng là bị trọng thương, bằng không Bắc vực đại quân cũng sẽ không một đường thông thuận, đến Đông Cảnh Sơn Mạch. Thần Phong, đem địa đồ lấy ra. Tại xác định được rồi Lâm Vân tình trạng cơ thể về sau, chúng nhân cũng bắt đầu tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Không lâu sau đó, Long Thần Phong đem một cái cự đại địa đồ hoành treo tại giá gỗ trên, sau đó đem đến đại sảnh trung ương nhất, để toàn bộ người đều thấy đến. Như đồng mọi người chỗ thấy, Lâm Vân phó thống lĩnh bốc lên nguy hiểm tính mạng, đả thương nặng ám sát hội hội trưởng, khiến cho hắn trong vòng một tháng không cách nào xuất thủ. Mà một tháng này, đúng là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Long Vũ Tích vẫn nhìn chúng nhân, cao giọng nói. Năm ngày này, Á Tác dò xét chúng ta tiến về ám sát hội tổng bộ lộ tuyến địa lý tình huống. Tại Lâm Vân bế quan nghỉ ngơi trước đó, từng dặn dò Á Tác, để hắn tại đại quân đến trước đó, dò xét một chút dọc theo đường tình trạng. Dù sao Á Tác bây giờ có được đao ý, nó khí tức ẩn nấp năng lực, bây giờ là bọn hắn cái này bảy người trong nổi bật người. Bây giờ chúng ta ở vào Đông Cảnh Sơn Mạch. Long Vũ Tích theo cầu thang trên đi tới địa đồ trước, tại địa đồ trên chỉ vào bọn hắn hiện tại chỗ tại địa phương. Đông Cảnh Sơn Mạch là Đông Vực cùng Bắc Vực duy một giáp giới chỗ, ở vào toàn bộ Đông Vực Tây Bắc Phương, mà ám sát hội tổng bộ, ở vào Đông Vực Đông Nam Phương hướng, cũng liền nói, bọn hắn Bắc Vực đại quân nhất định cần ngang qua toàn bộ Đông Vực, khả năng đủ đến ám sát hội tổng bộ. Chúng nhân nhao nhao đứng lên, để chính mình cũng có thể thấy càng rõ ràng hơn. Long Vũ Tích tại địa đồ vẽ lên một đầu liên thông Đông Cảnh Sơn Mạch cùng ám sát hội tổng bộ thẳng tắp, sau đó lại thẳng tắp trên vòng ra bốn cái địa phương. Đông Cảnh Sơn Mạch hạ là một đầu rộng chừng mấy trăm thước đại giang. Nó giang thế hiểm ác, dòng nước chảy xiết, trong còn không thiếu một chút hung ác mãnh thú. Long Vũ Tích vẫn nhìn chúng nhân, muốn nghe một chút chúng nhân như thế nào giải quyết vấn đề này. Chúng nhân nhao nhao nghị luận lên, mà ở một bên Lâm Vân mở miệng nói, cũng có thể đem đại quân chia 10 tốt, mỗi đám tại trong đó phân phối bình quân có được thổ nguyên tố hoặc người băng nguyên tố võ hồn võ giả, từ đó xây dựng một cái cầu. Chúng nhân nhao nhao gật đầu, cảm thấy Lâm Vân đề nghị này xác thực rất không sai. Cái này lần Lâm Vân đại nhân đả thương nặng ám sát hội hội trưởng, ám sát hội nhất định sẽ có chỗ đề phòng, nếu là bọn họ tại đại bờ sông bên kia bố trí trọng binh, sợ là chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đi qua. Long Thần Phong nhíu mày, nói đến hắn lo lắng, dù sao ám sát hội cũng là một cái tứ phẩm tông môn, tụ họp lại đại quân, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn nhân số ít, cũng có thể nói là cùng bọn hắn thực lực cùng nhau khi... Mà lại dưới cầu tự là đại giang, thiên nhiên hung hiểm, muốn so người còn khó khăn lấy nắm lấy. Cái này đơn giản. Lâm Vân biểu lộ bình tĩnh, không chút hoang mang nói. Trước tập kết có được thủy nguyên tố võ giả, trong đêm tại đại giang hạ chế tạo một đầu thông đạo, để chúng ta võ hoàng cảnh giới người trước tiên có thể đi phổ thông. Qua cầu tiên phong quân đội quân, trước do võ tông võ vương tạo thành, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, cũng có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cái này lần kế sách, Lâm Vân đã từng đi tại Tứ Tông Liên Minh cùng ám sát hội đại chiến thời gian sử dụng qua, hiệu quả xác thực còn không sai. Khi đó chỉ bất quá là một dòng sông nhỏ lưu, tự dùng 300 cái thủy nguyên tố võ giả, bây giờ là một đầu đại giang, làm việc như vậy lượng, khẳng định không ít. Như thế rất tốt. Long Vũ Tích thỏa mãn nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, đã quá giang sự tình giải quyết được rồi, như thế quá giang về sau chúng ta cần phải thừa dịp thắng truy kích, cầm xuống đại giang sau kia 8 cái tông môn. Long Vũ Tích tại địa đồ trên lại vòng ra 8 cái điểm nhỏ. Cái này 8 cái điểm nhỏ đại biểu cho 8 cái thủ ám sát hội khống chế tông môn. Chúng ta bây giờ điều tra qua, những tông môn này cũng là tam phẩm thế lực, kỳ tông chủ cảnh giới đều tại ngũ cấp võ hoàng bên trên. Mạnh Mỗ nguyện lĩnh tinh binh 1000, công thành xông vào trận địa. Mạnh Quân ưỡn thẳng sống lưng, một cái đại cất bước đứng dậy, chắp tay nói: "Hồ Hắc Hâm nguyện lĩnh tinh binh 1000." Sau đó Hồ Hắc Hâm cũng đứng dậy. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, 8 cái võ hoàng ngay cả tiếp theo đứng dậy, biểu lộ quyết tâm của bọn hắn. Được. Long Vũ Tích trong tâm rất là hài lòng, dù sao một trận chiến này bọn hắn tự là muốn lấy khoái công vì chủ, không thể kéo dài. Ám sát hội tổng bộ cách bọn họ còn là có cự ly rất dài, dù cho hưng binh mà lên, thời gian ngắn bên trong, đại quân cũng không có cách nào đến. Mà bọn hắn tự là muốn lợi dụng thời gian này chênh lệch, nhanh chóng cầm xuống thuộc về ám sát hội thành trì, từ đó để mở rộng số người của bọn họ. Quá Lương Tông tại 8 cái tông môn trung tâm nhất, chúng ta cũng có thể lấy cái đó vì đại bản doanh, lại làm tiếp xuống dự định. Lâm Vân cũng theo cầu thang trên đi xuống, chỉ vào địa đồ trên 8 cái tông môn trung tâm nhất điểm,